Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẩy vào. Táp Nhĩ à, con đến rồi sao? Là Làm vui mừng chào đón Táp Nhĩ đã đến. Anh đã đến rồi. Một giây trước còn nhớ hắn, một giây sau hắn liền xuất hiện ở trước mặt cô. Hạ Dĩnh rụt rè liếc nhìn Táp Nhĩ một cái, liền hốt hoảng cúi thấp đầu xuống. Hai gò má trắng nõn cũng bất giác nhuộm sáng ngủ. Cả trái tim điên cuồng đập thình thịch. Táp Nhĩ bị vẻ mặt xinh đẹp này của Hạ Dĩnh làm cho kinh ngạc tại chỗ. Hắn không chớp mắt chăm chú nhìn Hạ Dĩnh, tự như dài một thế kỷ. Cuối cùng vẫn là ở giữa tiếng nhỏ nhẹ của La Lam, chợt lấy lại tinh thần. Bác gái, bác đã khỏe hơn một chút nào chưa? Đón nhận lại ánh mắt mang ý cười của La Lam, hắn lúng túng cười lên một tiếng. Khỏe, ta khỏe mà. Trong giọng nói của La Lam rất tốt, ngoại trừ trả lời sự quan tâm của Táp Nhĩ, hơn hết là tràn ngập sự vui mừng nồng đậm. Bà biết, người đàn ông này là thật lòng yêu con gái của bà. Lúc nãy Hạ Dĩnh vẫn cúi đầu không lên tiếng, mơ hồ cảm thấy bầu không khí có một chút kỳ lạ. Lúc này mới ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi. Mẹ à? Mẹ muốn nghỉ ngơi rồi. Là Làm nhanh chóng xóa sạch mọi thắc mắc của Hạ Dĩnh, đi lấy trái táo sắp gọt xong cùng con dao gọt trái cây trên tay cô, dùng giọng điệu thúc giục nói. Hôm nay con với Táp Nhĩ đi hẹn hò, không cần lo lắng cho mẹ đâu. Bây giờ mẹ đã khỏe hơn nhiều, cho nên mau cầm ví ra, cùng Táp Nhĩ ra ngoài ăn một bữa cơm trước. Sau đó các con muốn đi đâu thì đi đó, không cần phải lo lắng cho mẹ đâu. Mẹ à, mẹ đang nói cái gì vậy? Nghe được lời của mẹ thì hai gò má của Hạ Dĩnh càng thêm đỏ bừng, xấu hổ mà không dám ngẩng đầu nhìn Táp Nhĩ. Lớn như vậy lại có thể ngượng ngùng được sao? Nhanh lên, Táp Nhĩ còn đang đợi con kia kìa. Là Làm trêu chọc mà nói. Mẹ à, nhưng mà mẹ... Tuy thân thể của mẹ đã khỏe hơn nhiều, nhưng cô muốn để một mình mẹ ở bệnh viện thì cô thật sự là không yên tâm lắm. Yên tâm đi, bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc cho mẹ. Nhanh đi, đừng để Táp Nhĩ đói bụng nha. Được mẹ nhắc nhở, Hạ Dĩnh mới dương mắt nhìn về phía Táp Nhĩ, lại đối diện với ánh mắt của hắn, động tác ôm lấy bụng rất là đói. Vậy thì được rồi. Mẹ à, nếu bất cứ có cái gì không thoải mái, mẹ nhất định phải xin y tá báo nhanh cho con biết nha. Được rồi, con cứ yên tâm đi. Bác gái, phải chịu cho con xin phép đi trước. Bác nghỉ ngơi thật tốt ạ. Nói xong thì Táp Nhĩ tự nhiên dắt tay Hạ Dĩnh đi ra ngoài cửa. Trước khi đi khỏi, La Làm nhìn về phía Táp Nhĩ nói một câu. Táp Nhĩ à, bác giao Hạ Dĩnh cho con. Táp Nhĩ dường như hiểu ý sâu xa trong lời nói của Hạ mẹ, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ của Hạ Dĩnh, nghiêm túc mà cam đoan. Bác yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Những lời nói này cũng là hứa hẹn đối với Hạ Dĩnh. Thế nhưng đáng tiếc, nữ chính bên cạnh căn bản là không nghe ra điều bí ẩn ở trong đó. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Táp Nhĩ muốn nói dẫn cô đến một nơi có bầu trời đầy sao làm bạn, cùng đi ăn tối. Chỉ là tưởng tượng trong bầu không khí lãng mạn ánh trăng, cùng ánh sáng rọi xuống bữa tối, thì lòng Hạ Dĩnh không khỏi tràn đầy mong chờ. Nơi này thật là trống trải, căn bản nhìn không giống kiến trúc của nhà hàng. Anh xác định anh không đến lầm chỗ chứ? Xe ngừng lại trước một tòa nhà tư nhân cao cấp ở vùng ngoại ô. Hạ Dĩnh bước ra ngoài xe, nhìn sơ lược hoàn cảnh xung quanh, sau đó liền nói lên thắc mắc với Táp Nhĩ đang ở một bên cười thần bí. Không lầm, tin anh, đi thôi. Táp Nhĩ cong cánh tay làm dáng vẻ mời. Hạ Dĩnh không có bất cứ một do dự nào, lập tức khoác lấy tay anh. Chỉ cần có thể ở cùng với hắn, cho dù không có bầu cười đề sao cũng không quan trọng. Đây là sự chờ đợi tận sâu đáy lòng của Hạ Dĩnh. Vừa vào trong tòa nhà, lúc này Hạ Dĩnh mới phát hiện trên tầng cao nhất của tòa nhà tư nhân cao cấp này có bầu trời trong suốt. Nơi đó thật sự có thể nhìn thấy những ngôi sao xinh xắn đầy trời. Mà tòa nhà cao cấp này đúng là sản nghiệp cá nhân của Táp Nhĩ. Bọn họ ăn xong bữa tối, liền lên tầng trên cùng thưởng thức một bầu trời đầy sao. Nhưng nhìn, Hạ Dĩnh phát hiện Táp Nhĩ bên cạnh căn bản không có lòng ngắm cảnh, mà vẫn luôn dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn cô. Tôi phải đi. Bởi vì né tránh tầm mắt khiến tim người ta đập nhanh kia, cô nhát gan muốn trốn tránh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net